Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3337, Trịnh Ngọc Hàn Vũ Quý Thanh Hạo, 11 càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này thật đúng là không là tiểu thư sai cái kia hồi báo nhân đạo. Theo tôi tớ nói, là tiểu thư cùng Trịnh gia nhị tiểu thư đồng thời coi trọng cùng một chỗ ngọc thô, sau này bị tiểu thư nhanh chân đến trước, cái kia Trịnh gia nhị tiểu thư không phục, liền đã tìm tới cửa. Đi đi đi. Tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn một chút. Quý Minh Phong rất là sốt ruột. Tô Hàn ở một bên nghe, yên lặng không nói. Lại theo người đánh nhau. Cái này lại chữ, cũng có chút thâm ý a. Tô Huynh, ta có chút sự tình cần muốn đi qua xử lý. Không bằng liền để tôi tớ mang theo ngài, đi nghỉ trước một lát. Quý Minh Phong quay đầu. Không cần, cùng đi xem đi. Tô Hàn cười nói, Quý Minh Phong lập tức tầm mắt sáng choang. Có Tô Huynh đi theo. Quy mô cũng có thể giữ được tính mạng a, Tô Hàn. Xuyên qua thành điện, không bao lâu, mọi người liền đi tới một đầu phố dài ở trong. Này phố dài hai bên đều là tiểu thương, bán lấy đủ loại đồ vật, bất quá rõ ràng đều vô cùng cấp thấp. Phía trước có tiếng cãi vã chuyển đến, không ít người vây ở nơi đó xem náo nhiệt, nghĩ đến cái kia Quý Thanh Hạm cùng Trịnh Ngọc, liền là ở nơi đó. Còn chưa lân cận. Liền nghe đến một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Bốn phía đám người lập tức đảo lui ra ngoài, vừa vặn cũng vì Tô Hàn đám người mở ra ánh mắt. Nhưng thấy vài trăm mét chi địa phương xa, đang có hai phe nhân mã giằng co. Đứng tại phía trước nhất, đều là nữ tử. Trong đó một nữ, dáng người cao gầy, tướng mạo mỹ lệ, nhưng hai đầu lông mày lại là mang theo kiêu hoành. Mặt khác một nữ, dáng người có thể thấp hơn một chút, nhưng ngũ quan đẹp đẽ. So với đối phương mỹ lệ hơn mấy lần không thôi. Khuôn mặt của nàng có chút đỏ lên, nắm cái đầu ngón tay dấu vết vô cùng rõ ràng. Cô gái này vẻ mặt, giờ phút này đang đứng ở nổi giận ở trong. Tiểu muội, Quý Minh Phong thấy cảnh này, lập tức vọt tới. Hắn nhìn Quý Thanh Hạm trên mặt dấu bàn tay, trên mặt lập tức bay lên nồng đậm lạnh lẽo. Người đánh, xoay đầu lại, Quý Minh Phong nhìn về phía Trịnh Ngọc. Không phải nàng, không đợi Trịnh Ngọc mở miệng. Quý Thanh Hạm liền cả giận nói. Nàng chẳng qua là tứ tinh ngụy thần cảnh, cùng ta giống nhau, còn không đả thương được ta. Đó là ai? Là hắn, Quý Thanh Hạm chỉ Trịnh Ngọc sau lưng một tên nam tử trẻ tuổi, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn thừa dịp ta cùng Trịnh Ngọc thời điểm chiến đấu, bỗng nhiên xuất hiện, một bàn tay đánh vào trên mặt của ta, đau chết mất. Quý Minh Phong trong mắt, trực tiếp bạo phát ra kinh thiên sát cơ. Hắn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, lửa giận thao thiên mà nói. Lại không nói nơi này là Quý gia địa bàn, chớ nói chi là tiểu muội thân phận, liền nói ngươi một đại nam nhân, thế mà cũng không cảm thấy ngại hướng một cây nhược nữ tử động thủ, nàng cũng không phải cái gì nhược nữ tử. Nam tử trẻ tuổi kia khinh thường cười một tiếng, Quý Thanh Hạm ngang ngược càn rỡ, hoành hành bá đạo, như thế không có giáo dưỡng, ta Quý Lăng Thiên giáo huấn nàng một thoáng cũng tốt. Thả ngươi nương cầu thí, phụ thân ta tục danh, cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Ngươi lại có tư cách gì, để giáo huấn muội muội của ta? Oanh, tiếng nói vừa ra thời điểm, Quý Minh Phong tu vi bùng nổ, trực tiếp liền xông ra ngoài. Đối phương chính là tứ tinh ngụy thần cảnh, hắn chẳng qua là tam tinh mà thôi. Nhưng giờ phút này trong cơn giận dữ, Quý Minh Phong đã hoàn toàn quên đi chênh lệch của song phương. Nhị ca, nhị công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quý Thanh Hạm cùng Quý gia mọi người liền vội mở miệng. Bọn hắn dự định lao ra, nhưng Trịnh Ngọc người đứng phía sau, cũng đều là lấp lánh tới, ngăn tại trước mặt bọn hắn. Chỉ bằng ngươi, nam tử trẻ tuổi kia khinh thường cười một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đánh ra. Cả hai đối oanh, nam tử trẻ tuổi không động, Quý Minh Phong lại là vẻ mặt tái đi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Liền này một ít thực lực. Cũng muốn bảo hộ Quý Thanh Hạm. Ngươi sợ là đang nằm mơ chứ? Nam tử trẻ tuổi châm chọc nói. Cẩu vật, ta giết ngươi. Quý Minh Phong trong cơn giận dữ, lần nữa lao ra. Nhưng lúc này đây, lại là có thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn. Quý huynh, các ngươi tu vi có khoảng cách, hắn sẽ làm bị thương đến ngươi. Tô Hàn nói, Tô huynh, ngươi tạm thời tránh ra, hắn dám đánh ta muội muội, việc này nhất định không thể cứ tính như vậy. Quý Minh Phong hai mắt đều có chút đỏ lên, người không phải là đối thủ của hắn. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, Nhưng ta nuốt không trôi khẩu khí này. Quý Minh Phong cả giận nói. Trước đó còn tại cùng Tô Hàn khoe khoang. Quý gia đến cùng mạnh đến mức nào. Đảo mắt liền bị người cho khi nhục. Nhưng không có biện pháp gì. Đây quả thực là đánh mặt a. Việc này liền để ta giúp ngươi xử lý như thế nào. Tô Hàn mỉm cười nói. Ngươi. Quý Minh Phong sửng sốt một chút. Ngươi là ai? Nam tử trẻ tuổi kia thanh âm đồng thời truyền đến. Tô Hàn quay người, nụ cười thu hồi, thản nhiên nói. Quý gia môn khách, Tô Bát Lưu, nguyên lai chẳng qua là quý gia một con chó a. Nam tử trẻ tuổi châm chọc nói. Xem chính ngươi, liền sao trời cũng không từng ngưng tụ, quý gia thế mà cũng có thể tìm loại người như ngươi làm môn khách. Mà lại ngươi không mọc mắt sao? Không nhìn thấy bản công tử mi tâm bốn ngôi sao? Người này người không ra người, quỷ không quỷ tu vi, cũng muốn cùng bản công tử thử một chút. Hắn là ai? Tô Hàn nhìn về phía Quý Minh Phong, công tử nhà họ Hàn, Hàn Vũ. Quý Minh Phong nói, trách không được dám phách lối như vậy. Tô Hàn mỉm cười, tiếp theo một cái chớp mắt. Hiu, hắn thân ảnh bỗng nhiên lao ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ muốn hóa thành lưu quang, khiến cho bất luận cái gì người đều không cách nào thấy rõ. Lại xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Hàn Vũ sau lưng. Tay phải vươn ra, ngón trỏ điểm nhẹ, có thanh âm nhàn nhạt, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Định, một chữ hạ xuống, Hàn Vũ lập tức bị giam cầm. Đừng nói là tu vi, hành động, cho dù là thần niệm, đều tại đây khắc bị băng phong, hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Soạt, Tô Hàn đem hắn bắt lấy, lần nữa lấp lánh, đứng ở Quý Thanh Hạm trước mặt. Người nghĩ xử trí như thế nào hắn? Tô Hàn hỏi, tất cả những thứ này, phát sinh đơn giản quá nhanh. Theo hắn ra tay, đến bắt Hàn Vũ, lại trở lại Quý Thanh Hạm trước mặt. Cho dù là Trịnh gia cùng Hàn gia hai vị lục tinh ngụy thần cảnh, thế mà đều không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng. Lớn mật, cẩu vật, ngay cả ta công tử nhà họ Hàn cũng dám động. Mau đem công tử buông ra, bằng không mà nói, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Hàn gia nhân mã tỉnh táo lại về sau, đều là tức giận mở miệng. Bọn hắn nghĩ đi cứu người, có thể Hàn Vũ liền trong tay Tô Hàn. Bọn hắn sợ Tô Hàn đối Hàn Vũ động thủ, chỉ có thể đứng ở nơi đó quát lớn. Mà này loại quát lớn, đối Tô Hàn tôi nói, căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì lực. Người ta cho ngươi mang tới, xử trí như thế nào, xem chính ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Quý Thanh Hạm tại ngơ ngác nhìn chính mình, Tô Hàn lại là mở miệng. Quý Thanh Hạm cuối cùng kịp phản ứng, nàng cái kia thật to trong đôi mắt, có vô số tinh quang lấp lánh. Như nhất định phải dùng một cái từ ngữ để hình dung nàng thời khắc này biểu lộ, cái kia chính là sùng bái. Bất quá rất nhanh, Tô Hàn liền phát hiện chính mình vị này tiểu mê muội chỗ đáng sợ. Ba ba ba ba, liên tục không ngừng bạt tay âm thanh, thanh thúy vang dội. Đều có thể truyền ra 800 dặm. Nhường ngươi đánh ta, ta nhường ngươi đánh ta. Ngươi một đại nam nhân, thế mà đối ta một nữ nhân ra tay, hơn nữa còn là làm đánh lén. Ta đánh chết ngươi cái này hỗn đàn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.